Tối trung trí năng, chương 70, gặp lại Trung Luyến Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Viết Văn Đan sáng sớm Đỗ Thừa liền từ giường đứng dậy. Ngày hôm qua thời điểm tiến hành rèn luyện, Đỗ Thừa có thể 10 phần rõ ràng cảm giác được mình luyện thể thuật đã đạt đến giai đoạn 1, là giai đoạn dung hợp hoàn toàn, bởi vì lấy sự mềm dẻo của thân thể Đỗ Thừa mà nói, đã hoàn toàn có thể hoàn thành tất cả các động tác yêu cầu của luyện thể thuật. Cho nên ngày hôm nay Đỗ Thừa dậy thật sớm, hắn muốn trong vòng ngày hôm nay phải đem tất cả các động tác của luyện thể thuật đều đạt tới tư thế tiêu chuẩn nhất. Sau khi tập thể dục, Đỗ Thừa trực tiếp bắt đầu luyện thể thuật. Lần thứ nhất, Đỗ Thừa dùng 6 phút, động tác chỉnh thể đã cùng bên trong giáo trình có 9 thành tương tự, chỉ là một số mức độ khó khăn nhất hắn còn không có cách nào đạt tới. Cũng may sau khi Đỗ Thừa luyện xong luyện thể thuật, thân thể không còn có cảm giác đau nhức vô cùng, cho nên sau khi nghỉ ngơi, Đỗ Thừa tiếp tục bắt đầu luyện thể thuật. Lần thứ hai, lần thứ ba, sau 5 lần, mỗi một lần thời gian sử dụng đều giảm bớt hơn nữa, động tác càng ngày càng chuẩn xác, rốt cục ở lần thứ 6 hắn rốt cuộc có thể đem mỗi một cái động tác đều hoàn thành xong một cách hoàn mỹ. Lần thứ 6 Đỗ Thừa sử dụng thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Tốt lắm, chủ nhân thân ái, luyện thể thuật cơ bản ngài đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần tiếp tục luyện tập đem thời gian khống chế ở trong 4 phút là ổn. Hân Nhi tự nhiên là có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Đỗ Thừa gật gật đầu, sau đó đem toàn bộ lực chú ý đều dồn ở luyện thể thuật. Từ sau khi cùng Thanh Xà Bang đánh một trận, Đỗ Thừa đối với luyện thể thuật cùng Ngụy Trọng Lực không gian càng có tin tưởng. Dù sao có một số tình huống đã thực không cần Hân Nhi khống chế. Ước chừng dùng hơn một giờ thời gian, hoàn thành xong 15 lần luyện thể thuật, Đỗ Thừa đã có thể cảm giác được cơ năng thân thể của mình giống như là hoàn toàn bộc phát, đã tràn ngập năng lượng, 10 phần hỏa nhiệt, quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không có đình chỉ rèn luyện, mà là ngay sau đó bắt đầu rồi rèn luyện không gian Ngụy Trọng Lực. Thể chất càng ngày càng mạnh, Đỗ Thừa cơ hồ mỗi ngày đều cảm giác được gấp 3 không gian Ngụy Trọng Lực, áp lực đang dần dần yếu bớt, bất quá để đạt tới gấp 4 không gian Ngụy Trọng Lực thì còn chưa đủ. Đợi cho Đỗ Thừa hoàn toàn chấm dứt rèn luyện và tắm rửa xong đã là 9 giờ sáng, sau đó Đỗ Thừa trực tiếp đi ra cửa tìm công ty nội thất hoàn thành đàm phán thì đã là 11 giờ trưa. Đỗ Thừa chưa có trở về nhà trọ mà là trực tiếp đi bệnh viện, khi đi đến phòng khách bệnh viện Đỗ Thừa liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cô ấy, phía trước cách Đỗ Thừa không xa Trung Luyến Lan đang chặn lại một bác sĩ, tựa hồ đang khẩn cầu cái gì, chẳng qua thầy thuốc kia lúc này khá lạnh lùng, hơn nữa có chút bộ dáng không kiên nhẫn. Thấy như vậy một màn, trong đầu Đỗ Thừa mãnh liệt nhớ lại cảnh tượng lúc xưa. Khi đó, mẫu thân từ cầu thang ngã xuống, chính mình lúc đó cũng giống Trung Luyến Lan lúc này, nếu khi đó mẫu thân chỉ cần được cứu đúng lúc, mẫu thân mình có lẽ sẽ không biến thành người sống đời sống thực vật mà mình cũng không cúi đầu giống cầu quay về Đỗ gia đi cầu Hà Diệu Anh. Trong lúc đó nhớ lại, Đỗ Thừa đã đi về phía Trung Luyến Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm chủ nhiệm, tôi xin anh mổ cho mẹ tôi đi, tiền tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp gom cho các anh, được không? Trung Luyến Lan chặn lại trước mắt bác sĩ kia, hai mắt đã là một mảnh đỏ bừng, mặt đã tràn ngập khẩn cầu. Cái này tôi không có biện pháp, cô đem tiền giao cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ mổ, xin lỗi, mời cô tránh ra hạ xuống, tôi phải đi xem đi bệnh. Lâm chủ nhiệm hiển nhiên là 10 phần không kiên nhẫn, chẳng qua là một bác sĩ, hắn vẫn duy trì hình ảnh chính mình, tuy rằng không kiên nhẫn nhưng ngữ khí thì vẫn còn khách khí. Tiền tôi sẽ đi gom, chính là mẹ tôi bệnh thực đợi không được, van cầu các anh. Trung Luyến Lan trong lòng quính lên, liền hướng trên mặt đất mà quỳ xuống. Chẳng qua trước khi Trung Luyến Lan quỳ xuống liền phát hiện cánh tay mình tựa như có người đỡ lại. Là anh, Đỗ Thừa. Trung Luyến Lan xoay đầu lại nhìn thấy Đỗ Thừa, ánh mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Đỗ Thừa. Đỗ Thừa nhìn thoáng qua Lâm chủ nhiệm, buông lỏng cánh tay Trung Luyến Lan, cũng không để ý đến cái kia Lâm chủ nhiệm mà là trực tiếp hướng Trung Luyến Lan nói. Không cần cầu hắn, không có tiền bọn họ sẽ không làm phẫu thuật cho cô đâu, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết giúp cô. Mẹ tôi bệnh tình chuyển biến xấu, cần lập tức mổ, nhưng là phí phẫu thuật cần hơn 1 vạn, tôi không có nhiều tiền như vậy. Có lẽ là bởi vì sự tình ở sân trượt băng làm cho Trung Luyến Lan đối với Đỗ Thừa nhiều vài phần tín nhiệm, hai giọt nước mắt cũng rơi xuống, trong ánh mắt đã tràn ngập bất lực. Nghe được Trung Luyến Lan nói như vậy, Đỗ Thừa cũng rõ ràng ngày hôm qua Trung Luyến Lan vì cái gì mà như vậy, hơi hơi suy nghĩ liền nói. Số tiền kia tôi sẽ giúp cô, coi như tôi cho cô mượn, chờ mẹ cô thân thể tốt lên cô hãy tìm cách trả lại cho tôi. Tuy rằng chẳng qua tiếp xúc chỉ trong thời gian ngắn nhưng là Đỗ Thừa cũng 10 phần rõ ràng tính cách Trung Luyến Lan. Thực sao? Trung Luyến Lan vốn là sửng sốt, hết sức kích động hướng phía Đỗ Thừa nói. Cảm ơn anh, thực cảm ơn anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đem tiền trả lại cho anh. Trước tiên đem đóng tiền viện phí đã, chuyện này đợi lát nữa nói sau. Đỗ Thừa mỉm cười sau đó cùng Trung Luyến Lan hướng phía Thu Ngân. Đỗ Thừa cùng Trung Luyến Lan sau khi đóng phí xong liền hướng phía Trung Luyến Lan nói. Cô nhanh chóng bảo bác sĩ giúp mẹ cô đi mổ đi, còn giấy vay nợ tôi sẽ tới tìm sau, bây giờ tôi còn có việc, cô nói tôi ta xem mẹ cô ở phòng bệnh nào. Trung Luyến Lan hết sức kích động, sau đó 10 phần cảm kích nói. Được, mẹ tôi tên gọi Chu Huệ, ở tầng 5 khoa chỉnh hình phòng 17, anh chỉ cần cùng người ở khoa chỉnh hình nói tên mẹ tôi là có thể tìm được. Ừ, cô mau đi đi, không nên chậm trễ, sau khi tôi xử lý xong chuyện sẽ tới tìm cô. Đỗ Thừa gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trung Luyến Lan rời đi. Mà chính hắn, lúc này liền đi tới lầu 16 bệnh viện, còn việc đi tìm Trung Luyến Lan làm cái gì giấy vay nợ thì Đỗ Thừa cũng không có tính toán này, hắn giúp Trung Luyến Lan thật ra cũng là muốn bù đắp lại tâm hồn của mình mà thôi. Bây giờ là hơn 11 giờ, Đỗ Thừa lúc đến Tô Tuệ còn không có rời đi. Mấy ngày nay buổi tối Đỗ Thừa đều không có ở đây, mà lúc Đỗ Thừa đến cũng là lúc Tô Tuệ về, cho nên Tô Tuệ cũng có vài ngày không có gặp Đỗ Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuệ đang chuẩn bị về, nhìn thấy Đỗ Thừa tiến vào, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, hơn nữa hỏi. Đỗ Thừa, mấy ngày nay cháu chạy đi đâu mà không thấy mặt đâu cả. Việc ở công ty bận rộn, buổi tối cháu đều không có thời gian lại đây, lúc giữa chưa đến thì dì Tuệ đã về cho nên không gặp được. Đỗ Thừa liền đáp, ừ, người trẻ tuổi muốn lấy sự nghiệp làm trọng, cháu hiện tại bắt đầu đi làm, nếu vội nói cứ nói một tiếng, dì sẽ giúp cháu chiếu cố thêm. Tô Tuệ đối với Đỗ Thừa trả lời hết sức hài lòng, gật đầu đáp. Đỗ Thừa cũng thời gian về sau nhất định sẽ rất bận cho nên sau khi ngẫm nghĩ, Đỗ Thừa liền hướng phía Tô Tuệ nói. Đúng rồi Di Tuệ, cháu đã tìm được chỗ ở, cháu nghĩ qua vài ngày liền đem mẹ cháu đón ra ngoài, dì thấy thế nào? Cái gì, cháu đã tìm được, ở địa phương nào? Tô Tuệ lúc trước có nghe Đỗ Thừa đề cập qua, nguyên bản Tô Tuệ nghĩ đến Đỗ Thừa sẽ không có nhanh như vậy tìm được, ít nhất cũng cần vài năm, cô ấy căn bản là không thể tưởng được Đỗ Thừa ngắn ngủi vài ngày thế nhưng liền tìm được rồi, cho nên trong lúc nhất thời Tô Tuệ thật là có chút giật mình. Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười sau, đáp, ở vùng ngoại thành phía Tây, về sau Di Tuệ đi làm có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Vùng ngoại thành phía Tây, nơi đó giống như đều là chỗ nhà giàu, cháu xác định là ở vùng ngoại thành phía Tây. Tô Tuệ tự nhiên là 10 phần rõ ràng, mỗi ngày đi làm đều đi qua đó, ở đó đều là những biệt thự rộng lớn cực kỳ xa hoa. Đỗ Thừa gật gật đầu, chẳng qua Tô Tuệ lại là có chút không tin, nhìn thoáng qua thời gian rồi nói. Cháu tìm được rồi, vậy đưa dì Tuệ đi xem một chút, dì nói trước với cháu là nếu hoàn cảnh không tốt dì sẽ không để cho cháu đem mẹ cháu đón đi ra ngoài. Cái này cháu biết, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Đỗ Thừa biết phương pháp thuyết phục Tô Tuệ chính là đưa dì ấy đi nhìn một chút cho nên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý, sau đó cùng Tô Tuệ thu thập đồ đạc cùng rời đi bệnh viện. Tô Tuệ bình thường đều là ngồi xe bus, bất quá Đỗ Thừa cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên xe buýt cho nên thời điểm rời đi phòng bệnh Đỗ Thừa liền gọi điện thoại cấp Lưu Phục Sinh, để Lưu Phục Sinh tới đón hắn. Tuy rằng Hoàng Phổ Đông bị bắt nhưng hiện tại Hoàng Phổ hội sở là của Diệp Mị cho nên chiếc xe Bentley vẫn là để Đỗ Thừa dùng. Tô Tuệ chỉ nghe loáng thoáng Đỗ Thừa nói có xe tới đón bọn họ thế nhưng thời điểm nàng thấy chiếc xe Bentley cũng ngây ngẩn cả người. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 44 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.